Những trái tim từng bị tổn thương. Chương 6, kết bỏ, chấm dứt. Gocchuyenaudio.com. Trong quán ba tràn ngập tiếng nhạc, ánh đèn nhấp nháy, đám người của Hạ đang ngồi ở đó ăn mừng thành quả ngày hôm nay. Từng ly rượu được rót ra để đầy trên mặt bàn, Hạ vẫn ngồi khoanh tay và không có ý định cầm cốc rượu lên. Chị Hạ, mời Alex cầm cốc rượu lên đưa cho Hạ. Hạ do dự vài giây sau đó cầm cốc rượu lên. Tay Hạ vừa cầm cốc rượu lên toàn bộ bọn đàn em đều hú lên. Tiếng hô, rô, vui vẻ vang lên. Hôm nay có gái mới đúng không? Câu nói vang lên đám đàn em ngạc nhiên đến im lặng. Từ trước tới giờ Hạ chưa từng quan tâm đề cập tới vấn đề gái nhảy hay gái bao. Việc này được giao cho Alex quản lý. Chị Hạ, chị nói gì vậy, sao tự nhiên chị lại có hứng thú với bọn con gái đó thế? Alex ngồi cạnh khích đều. Tao chỉ định thưởng cho chúng mày thôi, thấy bọn đàn em im lặng Hạ nói tiếp, nếu chúng mày không cần thì thôi. Cần, cần chứ, cả bọn nhao nhao lên rồi gọi người ra. Alex vô tình nhìn thấy ánh mắt của Hạ đang hướng về một phía. Theo hướng mắt của Hạ thì thấy Tuấn, anh ta đang chen giữa đám đông để tìm một ai đó. Cho dù anh ta có chen giữa đám đông thì vẫn không thể xóa nhòa vẻ đẹp tỏa sáng. Alex khoác vai Hạ, kéo Hạ vào lòng mình. Hạ có thể hiểu được ánh mắt của Alex, khi ánh mắt của Tuấn hướng về chỗ Hạ. Lúc này Hạ còn cố tình cầm một miếng táo lên đưa vào miệng của Alex. Ánh mắt của hai người trao cho nhau khiến nhiều người phải ghen tị. Đúng lúc đó Hạ nhìn thấy Tuấn bị Trang kéo đi ra sàn nhảy. Alex buông tay ra khỏi người Hạ, ánh mắt hơi sợ, cười trừ, anh Alex, giọng nói ngọt của những cô gái có thân hình mảnh mai đi đến. Ai ai nhìn cũng cảm thấy thèm muốn. Cô ta lách qua từng người một ngồi xuống ôm lấy Alex. Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hạ, Alex, anh có người mới sao? Cô ta có gì hơn em chứ? Cô ta có xinh hơn em? Vòng một có to hơn em hay? Thân hình cô ta có nóng bỏng hơn em không? Anh nói đi, tại sao anh lại thích cô ta? Alex im là không dám hé răng nửa lời. Hay là anh đổi khẩu vị rồi? Nghe xong đám đàn em vừa lo vừa sợ, nếu như Hạ mà nổi trận lôi đình thì không biết cô ta sẽ thế nào, liệu bọn họ có bị liên lụy không? Bọn họ dừng hoạt động đưa mắt nhìn Hạ. Vẻ mặt của Hạ vẫn không thay đổi, lạnh lùng nhìn cô gái. Alex, cô ta là người mới hả? Hạ nói. Dạ, người cũ ạ, Alex nói. Người cũ? Hạ ngưng một chút rồi đứng dậy nói, còn không câu hỏi không đầu không đuôi nhưng mọi người có thể hiểu được. Em, làm mất rồi, Alex nói. Làm cho nó kiệt sức đi. Hạ chìa tay đưa cho Alex một viên thuốc màu trắng. Tao hy vọng đây là viên đầu tiên và cũng là viên cuối cùng trong ba này. Cô gái bị ép uống viên thuốc và bị đưa ra giữa sàn nhảy. Cả bọn lại lùng sục thằng Lan truyền thuốc lắc ở ba của Hạ. Hạ rời khỏi chỗ ngồi đến bàn người pha chế gọi một chai rượu và ngồi uống. Cùng lúc đó cũng có một người con trai khác tiến lại ngồi gần với Hạ cũng gọi một chai y hệt như Hạ. Uống đến lúc say rồi nhưng vẫn không dừng lại. Tuấn lại một lần nữa bắt gặp Hạ, lần này anh ta không bị kéo đi, đi thẳng đến chỗ Hạ. Hạ, cậu làm sao vậy? Sao lại uống nhiều như thế? Tuấn giật lấy chai rượu trong tay Hạ. Tránh ra, Hạ giật lại chai rượu đưa lên miệng uống. Hạ, cậu đừng uống nữa. Cậu say rồi, chúng ta về nhà thôi. Tuấn cướp lấy chai rượu để xuống bàn. Rồi nắm tay Hạ kéo đi. Hạ giật tay lại nhưng vì đã uống say nên không có sức. Bỏ ra, cậu bỏ ra, Hạ la hét ầm ĩ. Tuấn coi như không nghe thấy vẫn cứ kéo Hạ đi. Bị kéo đi vài bước Hạ bị giữ lại và kéo mạnh ra sau thoát khỏi tay của Tuấn. Chân lảo đảo bước lui lại, đập mặt vào vùng ngực rắn chắc của một ai đó. Anh là ai? Sao anh lại giữ cô ấy? Cô ấy uống say rồi, cần về nhà, Tuấn nói xong liền nắm tay Hạ kéo đi, nhưng người Hạ vốn đã nằm gọn trong lòng hắn ta. Nếu đã đến đây thì phải uống, phải chơi cho hết mình. Chơi chưa đã mà về thì buồn lắm, phải không cô gái nhỏ? Hắn ta đưa những ngón tay vuốt ve má Hạ. Cô ấy say rồi là sao mà chơi được nữa? Anh buông cô ấy ra để tôi đưa cô ấy về. Anh lần đầu đến đây hay tại không hiểu luật? Muốn đến hay muốn đi khỏi nơi này thì phải có sự đồng ý và tự nguyện của bản thân mỗi người, đó là tự do mà. Anh không có quyền quan tâm hắn ta không ngừng vuốt ve má của Hạ. Nhưng hình như cô ấy không hề biết gì, vẫn nằm gọn trong vòng tay của hắn ta. Nhưng anh nhìn xem cô ấy không thể đứng vững. Khuya rồi con gái không nên ở ngoài. Hãy để tôi đưa cô ấy về. Vấn nài nỉ thế nào thì hắn ta vẫn không buông Hạ ra. Anh là gì của cô ấy mà muốn đưa cô ấy về? Tôi là người yêu của cô ấy. Được là anh nói đấy nhé. Em gái nhỏ mau mở mắt ra nhìn xem người này có phải người yêu em không. Hắn ta lay lay người Hạ. Cô từ từ mở mắt, nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Anh ta là đồ khốn. Anh ta không phải người yêu của em. Hạ chỉ tay vào người Tuấn quát lớn hai chữ đồ khốn. Hạ mình là Tuấn đây, cậu uống say rồi. Chúng ta về thôi. Tuấn nắm lấy tay Hạ nhưng bị Hạ vung ra. Người đâu? Hạ hét to. Đại tỷ, có chuyện gì vậy ạ? Lôi thằng này ra ngoài cho tao. Giọng nói ngà ngà say rượu của Hạ. Hạ cậu đừng làm loạn nữa mà. Tuấn vẫn không thôi. Tôi cảnh cáo cậu tránh xa tôi ra. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa đồ dơ bẩn. Đồ khốn kiếp, Phạ mắng đánh hắn cho tao. Hạ nói lạnh lùng khiến Tuấn phải sững sờ. Đám đàn em xông vào đập cho một trận. Điều này đã thu hút nhiều người chú ý. Tuấn, anh bị sao vậy? Trang từ đám đông lao vào đỡ lấy Tuấn đang nằm dưới đất. Cô ta dùng ánh mắt đầy thù hận nhìn Hạ. Trang đứng dậy tiến lại định đánh Hạ nhưng nào ngờ đâu bị người của Hạ du ngã xuống đất. Tống cổ hai đứa chúng nó ra khỏi đây, tao không muốn nhìn thấy hai đứa chúng nó nữa. Hạ ngồi xuống ghế vớ lấy chai rượu uống nhưng chai đó không phải của Hạ mà là của hắn ta, người đã giúp Hạ. Hai người kia bị lôi ra ngoài một cách thảm hại. Cách chương.